Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1706, chương 37. Able tiên sinh, Sawamura Aizun vừa bước vào phòng tiếp khách, liền cảm giác sáng mắt lên trong phòng khách, gần như chiếm nửa mặt tường trong suốt cửa sổ lớn hộ. Ánh mặt trời bắn vào, đem toàn bộ phòng tiếp khách chiếu lên sáng trưng, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái yêu. Sawamura trong lòng thán phục một tiếng, hắn không phải là cái gì chưa từng va chạm xã hội newbie. Ở Sawamura Aizun kiếp trước thời điểm, hắn cũng là hỗn đến địa vị nhất định đến cấp bậc kia. Đủ loại đàm phán, hắn cũng từng tham gia một ít, đối với đàm phán một ít kỹ xảo nhỏ. Sawamura Aizun cố nhiên không tính là tinh thông, nhưng ít nhiều cũng biết một chút đối phương cố ý đem gặp mặt địa điểm tuyển ở đây. Hiển nhiên chính là phí đi một phen tâm tư, có cái gì không thoải mái địa phương sao? Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên tự giác đảm nhiệm nổi lên hướng đạo nhân vật nhìn thấy Sawamura Aizun chần chờ, lập tức quan tâm hỏi. Sawamura cười lắc đầu một cái, không có vấn đề gì. Nơi này khiến người ta rất thoải mái. Hai người đi vào phòng tiếp khách sau khi. Trong phòng khách, đã sớm có người đang chờ đợi, tổng cộng là 4 người. 3 người trưởng thành cùng một người thiếu niên, thiếu niên kia không phải người khác, chính là Seido Cao Trung vừa thi đấu đối thủ, cũng là Sawamura Aizun bại tướng dưới tay Lincoln. Quả nhiên, Sawamura Aizun trong lòng nhất định với hắn nghĩ tới giống như đúc. Đối phương quả nhiên là vì tham hắn đến, cứ việc ngầm đã cùng trai ẩn đội đạt thành giao dịch. Có thể Sawamura Aizun vẫn là muốn gặp một lần. Vị này đối với mình cảm thấy hứng thú Major League bên trong đại nhân vật, vậy thì cùng mua đồ là một cái đạo lý. Sawamura Aizun đương nhiên phi thường rõ ràng. Chính mình thực lực bây giờ là xa xa qua kiếp trước, coi như cùng tuyển thủ bóng chày hoặc là Major League Picture so ra, Sawamura Aizun cho là mình cũng không kém cái gì, có thể cụ thể thực lực của chính mình đến một cái ra sao cấp độ. Hiện tại chính mình giá trị bản thân nên trị bao nhiêu? Sawamura Aizun trong lòng chỉ có một cái khu, căn bản cũng không có cụ thể định vị. Nói trắng ra, Sawamura chính mình hẳn là một cái ra sao giá trị bản thân, nên cùng ông chủ đề điều kiện ra sao. Aizun trong lòng là không có phổ, vì không đến nỗi bị lừa bị lừa. Hàng so với ba gia là rất tất yếu, hãy cùng mua một thứ thời điểm không rõ ràng đồ vật giá cả là đồng dạng một cái đạo lý, vì để tránh cho chính mình bị lừa bị lừa. Hỏi nhiều mấy nhà là được rồi, tuy nói hỏi không ra đến giá quy định, nhưng hẳn là không khó hỏi ra một hợp lý công đạo giá cả, đến Sawamura Aizun cũng muốn nghe một chút chính mình ở Bắc Mỹ vị đại nhân này vật trong mắt đến tột cùng trị bao nhiêu tiền. Quay đầu lại hắn tốt cầm cái giá này vì đi theo trai ân đội tịch săn cầu thủ đàm luận. Vào lúc này Sawamura Aizun kỳ thực vẫn là không muốn từ trai ân đội đổi nghề. Trước trai ân đội tịch săn cầu thủ tìm Sawamura Aizun thời điểm, đưa ra một cái Sawamura Aizun không có cách nào từ chối mê hoặc lĩnh hội đảo quốc tuyển thủ bóng chày hắn Sơn Chi Thạch. Có thể công ngọc căn cứ Sawamura Aizun trực giác của chính mình tới nói, hắn cũng cho rằng đi đảo quốc tuyển thủ bóng chày tôi luyện một phen, đối với chính hắn tới nói có ý nghĩa phi phàm. Vương chửi đáng như ta nghĩ, Sawamura Aizun cho mình một cái khuôn mặt tươi cười, sau đó hắn mới bắt đầu thật lòng đánh giá cái kia 3 người trưởng thành. Đừng nói, còn đều là người quen nơi này, người quen có cả đời này. Sawamura vừa tiếp xúc cũng có Sawamura Aizun ở kiếp trước thời điểm cũng đã nhận thức Robert tiên sinh, cái này không cần nhiều lời, chính là cái kia khóc lóc van nài nhất định phải cho Sawamura Aizun làm cò môi giới ra hỏa ăn ngay. Nói thật, Sawamura Aizun đối với năng lực của hắn trên căn bản vẫn là tán thành nếu như không phải Sawamura Eizun trong lòng có lựa chọn tốt hơn. Hắn nói không chắc sẽ đồng ý có thể lấy gần như không còn gì cả địa vị. Thúc đẩy Seido cao trung cùng Dream Team thi đấu nếu như cho Robert một cái triển khai tài hoa cơ. Hội, nghĩ đến trong tương lai, hắn nhất định là có thể nhất phi trùng thiên ngoại trừ Robert ở ngoài. Một cái khác người trưởng thành, mọc ra một tấm hàm hậu khuôn mặt người này Sawamura Vinmura cũng rất quen thuộc. Thậm chí sẽ cảm thấy thân thiết năm đó hắn mới vừa tới Bắc Mỹ thời điểm. Bởi vì anh ngữ khẩu ngữ phương diện lên giao lưu vấn đề. Trước mắt cái này hàm hậu nam nhân, cho hắn làm dòng dã 2 năm phiên dịch tuy nói không phải chuyên trách. Thế nhưng hai người bởi vì sớm chiều ở chung, quan hệ cũng so với bình thường người thân dày nhiều lắm, Handa tiên sinh. Sawamura mỉm cười hướng về phía người đến gật gù, sau đó đem ánh mắt đặt ở người cuối cùng trên người quả nhiên. Là hắn, kỳ thực đang nhìn đến Handa thời điểm, Sawamura Izun liền hầu như đã xác định có thể làm cho Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên như vậy cầu. Khẩn nhiều lần xin mời kẻ thù của chính mình có thể mang theo Handa đi tới nơi này chỉ có người này. Mới có thể, Abel đại thúc, nghe được Sawamura Izun thân thiết xưng hô. Abel huấn luyện viên theo bản năng sững sờ nếu như trí nhớ của hắn không có sai. Đây là hắn cùng Sawamura Eizun lần thứ nhất ở trên thực tế gặp mặt chứ. Tại sao đối phương khẩu khí như vậy thân thiết? Cảm giác thật giống như ở cùng chính mình trưởng bối chào hỏi như thế, tuy rằng không hiểu Sawamura. Vì sao lại thân mật như vậy? Có điều Able nhưng cảm giác đại thúc danh xưng này thực sự là thân thiết, điều này làm cho hắn nhìn về phía Sawamura ánh mắt không khỏi lại thân thiết mấy phần. Thật là một tràn ngập sức sống tiểu tử. Nếu ngươi có thể gọi ra tên của ta, nghĩ đến ta liền không cần tự giới thiệu mình chứ? Abel hài hước hỏi. Vào lúc này Sawamura Eizun mới ý thức tới. Chính mình dĩ nhiên bất chi bất giác liền duyên dùng kiếp trước xưng hô cái này cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao trước ở Hornet trong đội, Abel đối với Sawamura Eizun chăm sóc hầu như có thể nói là tỉ mỉ chu đáo, dù cho là ở Sawamura Eizun đề mê nhất cái kia 2 năm, Abel huấn luyện viên cũng không có đem Sawamura Eizun đá ra đội 1, có người nói vì thế còn cùng đội bóng đại boss huyên náo 10 phân không vui. Một thằng đến về sau Sawamura Eizun bắt đầu triển hiện thực lực của chính mình. Băng mở ra hắn độc nhất vô nhị breaking ball đặc sắc mới để Able huấn luyện viên trên vai trọng trách tiểu không ít, từ một cái nào đó loại trình độ tới nói. Sawamura Eizun ở kiếp trước cũng là rất thành công, lấy hắn đến cao trung mới chính quy tiếp thu bóng chày huấn luyện nội tình, có thể trở thành Major League bên trong thực lực tuyển thủ này bản thân cũng đã phi thường ghê gớm. Càng không cần phải nói Sawamura Eizun, còn có chính mình nhãn mác cùng đặc sắc ở Sawamura Eizun kiếp trước thành công trong quá trình. Có không ít người nói ra nói giúp mình qua Sawamura Eizun, bao quát một ít chẳng biết xấu hổ phóng viên, bao quát một ít chẳng biết xấu hổ đội hữu, bao quát chẳng biết xấu hổ Kuramochi Yuichi ăn ngay nói. Thật. Những người này hoặc nhiều hoặc ít, hoặc chính diện hoặc mặt trái, đều đã từng ảnh hưởng qua Sawamura, nhưng muốn nói bọn họ trợ giúp Sawamura trưởng thành vẫn còn có chút gượng ép, liền Sawamura chính mình tới nói có thể bị hắn tán thành, đối với hắn chân chính có ân, tính toán đâu ra đấy cũng có điều liền 5 người mà thôi, bao quát hắn hiện tại huấn luyện viên Kataoka, sư phụ của hắn Chris, hắn thân mật hợp tác Miyuki Kazuya cùng với hắn cái kia cỏ môi giới. Cái cuối cùng chính là trước mắt Able HTTPS, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.